Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Hoa đã nói hết sự thật, việc bị Tích cưỡng hiếp cho bố mẹ và gia đình biết. Cả nhà ai cũng xót xa và căm phẫn cho cô. Mọi người bàn nhau sẽ kiện thằng Tích. Gia đình càng xót xa thì Hoa càng lấn bấn tâm trạng buồn. Cô rơi vào trạng thái u mê, bỗng dưng cô nghĩ đến chuyện phải làm ác. Cô hành hạ thân thể mình và vô cảm trước sự nguy hiểm của mọi người và sự vật xung quanh. Từ thử thành quen, cô đã bán mình cho quỷ dữ. Chỉ khi mẹ cô bị sốt cao phải đi bệnh viện mới giúp Hoa tỉnh ngộ và nhận thấy mình đang thực sự rơi vào tình trạng tồi tệ và không thể tha thứ cho những hành động vô tâm của mình. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyện dài Vết thương hoa hồng của tác giả Nguyễn Văn Học. Hoa ngồi nghe lá cây thầm thì, hồ nghi sự có mặt của mình trên quả đất này. Đáng ra bố mẹ không nên sinh ra cô thì hơn. Có lẽ đến cả nghìn lần Hoa ôm ý nghĩ này trong mình, để lòng với lòng buồn hơn. Cô cũng vì mải mê mà quên mất mẹ đang ốm suốt. Buổi trưa, bố đã dặn ở nhà để ý đến mẹ. Ông Chiến đi vắng, Hướng Dương đi học, con Cún cũng lang thang không có bạn. Hoa đã không thể nghe thấy tiếng mẹ gọi lúc lên cơn sốt cao. Và khi người mẹ mệt lử, thì mới thấp thoáng thấy bóng dáng con. Bà bảo Hoa, con hãy đi gọi bố về cho mẹ. Hoa chỉ ừ hử. Cô quay người, chân cô không bước ra đường mà rẽ vào vườn. Cô tiếp tục bị không khí trong vườn cầm tù. Chẳng phải tìm, cứ mặc mẹ. Cô đã làm bà tổn thương và sẽ tiếp tục để bà như thế. Mặc bà, cô thấy khó chịu khi phải giúp ai đó, dù người đó là mẹ đẻ ra mình. Cứ tiếp tục ác với bà đi thì đã sao? Người ta chẳng đã ác độc với cô hết lần này đến lần khác đấy thôi. Khi trời đã tối mịt, người mẹ không thể gượng dậy được, mới thấy ông Chiến về. Ngôi nhà im lìm đáng sợ. Không có bóng điện nào được bật sáng, tất cả chìm trong tối tăm. Ông Chiến bật điện, chỉ thấy trên giường cô đống chăn lùm lùm. Đoán chắc đó là bà. Ông tiến lại gần. Đúng là bà. Ông đưa tay lên trán bà. Trời ơi, nóng quá. Ông gọi con. Hoa ơi, con đâu rồi? Ông lập tức lấy khăn mặt nhúng nước rồi đắp lên trán vợ. Sau đó tức tốc sang hàng xóm gọi người. Quay về, bà Chiến run lập cập. Trời lạnh quá ông ơi. Bà Chiến thều thào. Phải đưa bà đi bệnh viện thôi. Ông nói với vợ và chuẩn bị đồ đạc. Chú Dũng hàng xóm đã chạy sang. Chú có số điện thoại của bác sĩ trạm y tế xã. Chú gọi đến giúp. Phải đưa chị đi viện. Em sợ chán chị nóng lắm. Chú Dũng nói. Nhưng để bác sĩ khích đến xem thế nào đã. Vâng, chú giúp nhà tôi với. Chiếc giường bộn bề đồ, lúc này Hoa mới chạy vào với mẹ. Phòng hẹp, lờ mờ ánh đèn, người mẹ run lập cập. Cô òa khóc, cầm bàn tay lạnh lẽo của mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, tại con dở hơi, mẹ đừng làm sao, mẹ nhé. Bác sĩ khích đến, ông đo huyết áp, nhiệt độ cho bà Chiến, rồi cho bà uống một viên thuốc gì đó. Đoạn ông bảo gia đình nên đưa bà lên bệnh viện, để các bác sĩ chẩn trị chính xác. Còn tiếp nước nữa. Sốt cao như vậy không đơn giản đâu. Bà lại còn bị đi ngoài nữa. Xe cấp cứu đến đón. Hoa đòi đi theo. Ông Chiến ngăn lại. Không được, để thằng Hướng đi cùng thôi. Hoa cố níu kéo. Mặt cô trắng bệch như thể cắt không ra giọt máu. Cô trào sôi nỗi ân hận. Nếu mẹ mà làm sao thì con sống thế nào? Chắc con muốn chết đi mất. Hoa nghĩ, tại sao con có thể tồi tệ đến thế cơ chứ? Con đã làm điều ác. Từ thử thành quen. Phải tỉnh lại thôi. Con không thể bán mình cho quỷ sứ. Cô bước, chân vấp bịch vào bậc nhà. Ngón chân tứa máu. Màn đêm đang thầm thì những lời ân hận. Hai ngày điều trị ở bệnh viện, mẹ Hoa trở về. Mẹ không sao. Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mẹ cũng nhìn thấy đôi mắt đẫm nước mắt của con gái, và cô còn có thể gục đầu vào lòng mẹ mà ăn năn. Con xin lỗi, vì con mà, nếu chẳng may mẹ. Thôi, nào con gái yêu, Bà Chiến xoa đầu Hoa. Mẹ không sao, mẹ ổn rồi. Nhưng con vẫn thấy đau khổ, Hoa nói khi có mặt cả nhà. Mẹ đã bảo con đi tìm bố, vậy mà con không đi, lại ra vườn ngồi. Con ác quá phải không bố mẹ? Không đáng là con của bố mẹ nữa. Hoa khóc thảm thiết, hai đứa em cũng òa khóc theo. Bóng tối như khóc theo, gió ngoài vườn cũng như khóc theo. Con à, bố biết là thời gian qua, con đã chịu quá nhiều khổ cực. Ông Chiến tử tốn phân tích. Nhưng những hành động của con không đúng với tính cách của con là cái gì vậy? Điều gì đã khiến con thay đổi? Có phải con muốn hành hạ người khác không? Nếu thế thì không nên, bởi vì bố mẹ, các em cũng đều chung nỗi đau như con. Bố cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng lúc này, gia đình mình phải cố gắng để sống. Bà Chiến chen vào. Ông đừng trách con. Không, tôi không trách con. Bố nói với các con là hãy đoàn kết giúp đỡ nhau để bố mẹ yên tâm làm ăn. Gia đình ta không thể để chị con bị căn bệnh quái ác đó mãi được. Phải tìm cách giải quyết dứt điểm nó. Lời nói quả quyết cứng đanh của ông Chiến khiến Hoa càng cảm thấy xấu hổ. Đêm đó, cô không thể nào chợp mắt. Một cuộc thử nghiệm bi đát chẳng đi đến đâu cả. Mình chẳng thể làm thế mãi. Mình không ác được. Và cứ mỗi lần như thế, đêm về, mình lại cắn rứt. Hoa nghĩ liên tục và đấm thụp vào ngực mình. Tại sao mình có thể hèn nhát, lấy người thân ra để chút giận, làm một cuộc thử nghiệm bằng tất cả sự uất hận của mình cơ chứ? Hoa trở dậy viết thư. Cô muốn chia sẻ với Xuyến, và có lẽ đó là cách duy nhất để cô bớt cô đơn dằn vặt. Cô kể lại chuyện bị cưỡng hiếp và nỗi đớn đau phải chịu. Đã 3 bức thư Xuyến gửi về, với sự mong mỏi hồi âm. Nhưng cô đã không hồi âm Xuyến. Giờ là lúc cô muốn trút nỗi niềm vào lá thư, muốn kể thật nhiều cho Xuyến. Lại còn chuyện ác độc mà cô đã ngấm ngầm làm, rồi dằn vặt đau khổ nữa chứ. Cô bạn tốt đó sẽ nghe và chia sẻ. Bạn ấy đang học đại học cơ mà, một sinh viên ưu tú. Bạn ấy sẽ cho những lời khuyên. Hoa không quên nói, cô đang muốn nổ tung, rồi có lúc lại như con diều đứt dây, cứ lơ lửng trên không trung, chạm vào thế giới với sự mỏng manh của mình, để rồi sẽ nhanh chóng nổ tan như bong bóng xà phòng, không còn dấu vết trong cuộc đời. Ngày nhỏ, Hoa mơ ước sẽ được học lên. Việc học của 3 chị em cô là sự cố gắng rất lớn của bố mẹ. Ai trong 3 chị em cũng biết bổn phận của mình nên học hành giỏi giang. Vậy mà, một khát vọng bị bóp nghẹt. Một tờ giấy trong trắng đã bị làm cho vấy bẩn. Quan trọng hơn nữa là một cô gái sống trên đời đã bị tước mất tương lai. Một tương lai như những vì sao mà cô xứng đáng được hưởng. Có lần mẹ hỏi Hoa, sau này lớn lên con muốn làm gì? Hoa vẫn không quên muốn làm một cô giáo. Trong Hoa có chất văn và chút ít sự ướt át. Không hẳn là sẽ trở thành một thi sĩ, nhưng hứa hẹn là người đa tình. Chắc chắn cũng sẽ thành một cô giáo giàu cảm xúc trên bục giảng nếu thi đỗ. Ở nơi mà sự trong xanh của những bãi ngô và những lũy tre soi bóng dòng sông nhỏ uốn lượn, chen chúc sự ô nhiễm của những lò gạch và một vài nhà máy xả thải, xuất hiện một khuôn mặt như Hoa quả là hiếm hoi. Dẫu vậy, con gái xinh xắn không phải không có, nhưng họ vẫn bộc lộ những nét quê mùa lấm láp. Còn Hoa hoàn toàn khác, ít nhất là cô mặc gì cũng đẹp, cũng sang. Tất nhiên, những gã mỡ lớn nổi máu côn đồ cũng từng đánh nhau để giành địa hạt. Người ta gọi đó là xí phần. Con gái mới lớn thôn quê dường như đều bị cuốn vào guồng quay đó nếu không học hành gì. Sự cổ hủ đôi khi là như vậy, cũng khiến không ít cô gái, dẫu đã học đến cấp 3, cũng bị chăm chắm xí phần, và làng trên xóm dưới vẫn có người chấp nhận như vậy. Họ chấp nhận để con gái vừa học vừa tiếp đón những gã choai choai mới lớn đến tán tỉnh. Có khi nhóm này vừa ra, nhóm khác đã vào. Con gái là như vậy. Có người ngó ngàng tới mới đắt chồng, mới đáng yêu. Những nề nếp ấy hay có thể gọi đó là gì nhỉ? Một dòng chảy cũ càng của cuộc sống nơi thôn dã này. Hoa muốn khác đi, không hiểu sao cô lại có thể nghĩ được như thế. cô đã từng nói với cô bạn thân nhất điều đó, là làm cho cuộc sống của mình khác đi. Như một ngôi sao phải hiểu đường đi nước bước của mình trong quy luật tự nhiên. Chưa kịp thực hiện ước mơ, thì cô đã lâm nạn. Giờ sống tủi buồn, tương lai tươi đẹp đã thu cánh tay rực rỡ của nó trước mặt cô. Nó bỏ cô lại. Ngẫm lại những ngày qua, Hòa thở hắt. Cô nắn nót những dòng thư. Phải mất 2 đêm mới xong lá thư, 2 tờ giấy phê đúp. Cô gói ghém cẩn thận và đạp xe ra bưu điện xã gửi. Trên đường về, Hoa loáng thoáng thấy Tích tóc xanh tóc đỏ, vì xe máy bốc đầu, bụi mịt mù bay. Hắn thường lạng lách cùng mấy gã mới lớn rừng mỡ đua đòi. Trông hắn vẫn đầy sự đều giả và ác độc. Nó thể hiện ngay trên khuôn mặt ấy. Hoa nghĩ và lẩn vào một con ngõ để tránh mặt. Trên đường về, hình ảnh ghê rợn tởm lợm của cái ngày định mệnh đó lại hiện về. Một ngày rất nhiều bi ai. Tự nhiên, Hoa nhớ ra mình đã không nhắc Xuyến kể về chuyện sống ngoài đó. Và chuyện 2 đứa dự định làm cho đời mình khác đi. Thì chỉ Xuyến là đang làm được toại nguyện. Còn một kẻ kém may mắn thì bị trói buộc bởi những nỗi đau không thành hình hài, khó gọi tên. Nhưng tai họa không biết từ đâu giáng xuống. Xuyến là cô gái cứng rắn, Hoa tin thế. Cô cũng tin ở phố xá, Xuyến sẽ quen và vượt lên những khó khăn để học cho tốt. Cô còn dự định, lá thư sau sẽ nhờ Xuyến chuyển những ước vọng chưa thành của cô ra thành phố đông người. Xuyến có thể nhờ những con phố nói hộ, những chiếc ô tô đủ loại hay những người bạn mới quen. Và nhờ thế, tâm sự của một cô gái nơi thôn quê sẽ được thế giới bao la chia sẻ, biết đến. Để một ngày nào đó, kiếp nạn của cô qua đi, cô lại được tung bay trên những dự định của mình. Thốt nhiên, cô nghĩ đến ông nhà thơ. Ừ nhỉ, mình còn có một người để nhờ vả. Biết đâu những vần thơ của ông ấy lại có ích, cứ thử xem. Đi gửi thư về, Hoa nói với mẹ, sợ giáp mặt thằng Tích. Cứ thấy bóng dáng hắn là cô run lập cập. Người mẹ bảo con gái nên ít đi lại, nếu không muốn nhìn thấy mặt hắn. Người mẹ hiểu con mình còn nặng nỗi ám ảnh. Nó sẽ theo con bé suốt những năm tháng tới, chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai. Chỉ mới nói chuyện được mấy câu thì con gái đã chạy ra ngoài nôn ọe. Một cử chỉ khác thường, hỏi con làm sao. Hoa nói không sao. Người mẹ sờ chán con, không sốt. Con có thường bị buồn nôn không? Mấy ngày nay, mẹ ạ. Hôm nay rõ hơn, Hoa nói. Người mẹ sinh nghi. Hay là... Hoa hốt hoảng. Hay là sao hả mẹ? Không, không có gì. Người mẹ chưa muốn nói với con điều đó, nhưng nếu chẳng may nó xảy ra thì thật tai hại. Trời ơi, phải làm gì với cái bụng con bé? Bà nói với chồng. Mặt ông Chiến biến sắc. Chiếc điếu cày trong tay ông rơi lọc cọc. Sững sờ một hồi lâu, ông hỏi bà có kinh nghiệm nhìn người. Thấy con bé có thay đổi gì về dáng đi không? Bà Chiến bảo thấy khá rõ. Nhất là thời gian mấy ngày gần đây, Hoa thường nôn ọe. Mức độ đang rõ dần lên. Nó đang vào cữ nghén. Và con bé sẽ ra sao nếu biết điều đó? Chắc nó không thể nào chịu nổi đâu. Hai ông bà bàn với nhau. Con nên đưa con đi khám cho chắc chắn không? Nếu chắc chắn thì phải giải quyết ra sao? Giả sử con bé không chịu nổi, phải giúp nó như nào? Bà Chiến cuống lên, không biết làm thế nào. Hỏi ông Chiến cũng tư lự, đi lại lại. Một kiếp nạn mới, một sự dày vò oái oăm của số phận lại ụp xuống đầu con bé. Nó làm gì nên tội mà trời hành hạ nó đến vậy? Sao không buông tha cho nó? Nó đã quá khổ rồi. Hỏi chỉ để hỏi. Ông Chiến biết là sẽ chẳng đấng bậc nào nghe thấy tâm sự của ông. Phải đương đầu thôi. Ông nói với bà. Quyết định ngày mai đưa Hoa đi khám. Hoa ngơ ngác không hiểu tại sao lại phải đi khám. Cô không biết điều gì đang xảy ra trong mình. Càng không biết đó là điều tồi tệ nhất. Kẻ cưỡng hiếp cô đã để lại giọt máu. Nó đang thành hình hài. Nó đang lớn dần để hình thành một nỗi đau quá lớn. Kết luận của bác sĩ là Hoa có thai. Hoa gần như ngã khuỵu. Sao có thể thế được? Không thể, mình không muốn. Đồ tởm lợm đó, làm sao hắn? Mình không muốn. Cô gái viện vào tường, rồi lảo đảo bước. Người mẹ nhìn thấy con, hiểu là Hoa đã nghe thấy chuyện động trời. Bà vừa đuổi theo con, vừa gọi. Hoa ơi, con ơi! Mẹ hãy nói là không phải đi. Mẹ hãy cho con biết là bác sĩ nhầm đi. Nhưng không nhầm. Con có thai rồi phải không mẹ? Con đã có thai với đồ độc ác đó rồi phải không mẹ? Sao không đi kiện? Tại sao nhà mình lại tha cho nhà nó? Con muốn nó phải đi tù. Cô khóc nức nở. Mẹ Hoa cố ôm con, nhưng cô dãy ra. Cô không cần. Cô đang tan nát cõi lòng. Bụng dạ đang thắt lại. Cô đập tay vào bụng. Mẹ cô cố gắng giữ con lại. Hoa vẫn kháng cự. Không sao đâu, lại đây với mẹ, lại đây con. Mồ hôi bà toát ra như tắm sau cơn giằng co. Cuối cùng, bà cũng ôm được con gái. Hoa cũng đã chịu ôm mẹ. Có mẹ ở đây, con đừng buồn. Nín đi, rồi từ từ tìm cách giải quyết. Chẳng có cách nào đâu. Con căm thù hắn, còn hận hắn. Mẹ biết rồi, sẽ có cách mà. Tin mẹ nào. Con gái yêu, nào, đừng khóc nữa. Trong lúc hai mẹ con ôm nhau khóc, thì ông Chiến hỏi bác sĩ cách giải quyết. Bác sĩ nói thai đã được 3 tháng, bỏ đi khá nguy hiểm. Nhìn thấy vợ và con ôm nhau khóc như hai nhành liễu trước gió đến tội nghiệp, tim ông thắt lại. Ông hiểu, bản thân hai ông bà đau 1, thì cô con gái đau 10. Việc không kiện cáo gia đình kia, chí ít là họ đã xin làm hòa, đã đền bù rồi. Ông nể tình làng nghĩa xóm, với lại thế lực đằng đó lớn, ông đã cho qua. Chẳng biết mình làm thế có đúng không nữa. Ông bắt đầu thấy ân hận vì thỏa hiệp quá dễ dàng ở chuyện này. Và con ông bà đang gánh hậu quả. Mình về thôi con. Ông Chiến nói với Hoa, cũng là nói với vợ. Bố, mẹ, con phải làm gì? Giải quyết cho con đi. Con không muốn để cái thai trong bụng đâu. Không muốn đâu. Rất nhiều người có mặt ở đó nhìn họ. Rất nhiều ánh mắt khó hiểu dồn về phía họ. Hoa nói chữ giải quyết là vì cô muốn bố mẹ giải quyết chuyện này. Nên làm thế nào? Vì cô không hiểu là cái thai có thể bỏ đi bằng cách giải quyết. Tất cả ngôn ngữ liên quan đến thai sản vẫn còn mơ hồ trong đầu óc của cô. Con chỉ muốn nó tự biến đi thôi. Con sợ lắm, không muốn mang nó đâu. Không, không muốn đâu. Cô kéo dài 3 từ cuối cùng, cảm như không còn sức để nói cho tròn chữ. Hòa vẫn không ngớt rên xiết. Họ thất thiểu ra về, ngồi thờ thẫn một chút, Hòa đã trèo lên bể lọc nước định nhảy xuống, trong khi bố mẹ cuống cuồng chưa biết giải quyết việc này ra sao. Bà Chiến là người đã nhìn thấy con trước, tay chân như rụng rời, tim như muốn bật ra. Bà bưng ngực rồi hét lên. Con ơi, đừng dại. Hoa giật mình, chới với. May không ngã. Bà nói to hơn, giọng như van nài. Con ơi, mẹ xin con, đừng làm dại. Ông Chiến hớt hải chạy ra. Cảm xúc của ông cũng chẳng khác gì bà. Hơn lúc nào hết, ông Chiến nghĩ, phải tìm cách cho con bình tĩnh lại, đừng làm dại. Họ nhìn nhau. Hai đôi mắt có ý bảo nhau, phải từ từ thuyết phục con gái, phải dùng những lời lẽ dễ nghe, đánh đúng tâm lý con bé. Thời gian như ngừng trôi, sự việc gấp gáp đến ngộp thở. Nào, con gái, con xuống đi. Đừng quẩn, chúng ta có cách giải quyết mà. Ông Chiến ngửa cổ nhìn con, nói như van nài. Hoa cũng nhìn bố, đôi mắt tuyệt vọng. Hai cánh tay sang rộng, chỉ một cú nghiêng mình là cô sẽ rơi xuống. Thi thoảng, đôi chân của cô rung lên, như thể cô vẫn còn rất sợ rơi xuống. Thấy ánh mắt đau khổ của bố mẹ, Hoa cũng không đành lòng tự vẫn, nên ông bà Chiến đã thuyết phục được con gái đi xuống. Họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời phải đối diện với những cơn bão cay nghiệt sắp tới. Hôm đó, nhà ông Chiến như có đám. Hoa run lập cập, sợ sệt, trùm cái chăn mỏng kín mít. Thu Lu ngồi một góc giường, không nói, khóc không thành tiếng, chỉ nước mắt cứ tràn ra. Vợ chồng ông Chiến bảo nhau, nên để nói chuyện này với gia đình ông Hỗn. cứ yêu cầu làm đám cưới xem sao. Trong đầu ông lóe lên ý nghĩ. Nhưng ông ấy là chủ tịch xã, làm sao chịu nghe? Và lại, con gái mình sẽ khổ. Bao nhiêu ý nghĩ rằng xé tâm can ông. Dù gì cũng phải nói. Đằng đó phải biết chuyện này. Lê Trần đến gia đình đó, ông Chiến cho rằng mình muối mặt. Chuyện vui không thấy, lại cứ phải gặp nhau ở tình cảnh buồn đau. Trên đường đi, ông Chiến đã suy nghĩ, chọn lựa những lời lẽ thuyết phục, có lý, có tình nhất, để nói với ông Hỗn. Thấy ông Chiến đến, ông Hỗn đã đoán chắc chuyện chẳng hay ho gì. Sau khi nghe ông Chiến kể sự tình, bố của tên hiếp dâm hơi biến sắc. Nhưng ngay lập tức, lấy lại phong thái của một người có tiền và có thế lực. Không phải cứ có chuyện lại tìm đến tôi đâu, ông Chiến ạ. Tôi đã bồi thường cho gia đình ông đủ rồi. Cả hai lần. Không ai nợ ai. Còn lần này, thưa ông là, liệu đó có phải hậu quả của con trai tôi gây ra không? Nghe đến đấy, ông Chiến thấy người nóng ra, căm phẫn dâng trào. Ông ăn nói kiểu gì vậy? Ông Chiến chỉ tay vào mặt ông Hỗn. Con trai ông cưỡng hiếp con gái tôi. Tưởng mấy đồng bồi thường là xong hả? Con bé còn chưa hết sợ hãi bởi thằng con kinh tởm đó. Giờ ông còn tìm cách chối. Chủ tịch Hỗn cười hề hề. Ông hơi nóng rồi đấy. Nếu chắc chắn nó là hậu quả của con trai tôi sẽ tìm cách cho ông giải quyết gọn nhẹ. Vậy ông muốn gì? Xác định ADN chứ sao? Khoa học tiên tiến rồi. Đưa lên thành phố lớn là tìm được câu trả lời. Ông Chiến bặm môi. Được, vậy thì ông còn đợi chờ gì? Hai tay vắt ra sau, đi ung dung như thể khiêu khích. Ông Hỗn lắc lắc, rồi lại gật đầu. Ông ta vừa nghĩ ra được chiêu gì đó, chắc hay ho. Đoạn ông ta bảo ông Chiến sẽ cho con bé một số tiền để giải quyết hậu quả và bồi dưỡng. Một tay giàu dụ như ông chắc chẳng tiếc gì vài chục triệu. Đi giám định ADN cũng tốn kém, lại mất thời gian. Tính toán rất nhanh, cứ ném đi vài chục triệu cho tự gia đình ông Chiến giải quyết. Xong việc, phủi tay, chẳng liên quan gì nữa. Ông cứ đưa con bé ra Hà Nội mà phá, thiếu gì chỗ. To nhỏ, người ta làm gọn gẽ được hết. Tội phi nợ, ông Hỗn nói. Có gì đâu mà phải cân nhắc. Đồng ý thì tôi sẽ bảo vợ tôi sáng sớm ngày mai mang tiền sang. Ông Chiến nghĩ, gia đình mình nhận vài chục triệu, mang con đi giải quyết, có lẽ là hợp tình hợp lý nhất trong lúc này. Đấu lý, làm cương với họ không xong. Ông thấp cổ bé họng, chẳng bấu víu được vào đâu, chỉ làm to chuyện. Người làng biết được càng chê cười. Sau cùng ông tặc lưỡi. Tôi sẽ đưa cháu đi giải quyết. Suốt đêm đó, ông Chiến ngồi đốt thuốc lào. Bà vợ lúi húi chăm con, chẳng ăn uống. Người gầy sọp như cây dưa héo. Hoa lúc ngủ lúc mê. Trong cơn mê cô thét lên, rót vào bóng đêm nỗi ghê rợn kinh hãi. Nhìn con, tim bà Chiến như có ai đang xé ra từng mảnh. Mái tóc bết bát mồ hôi của con dính vào trán. Gương mặt buồn rầu của con vẫn hiện lên vẻ dịu dàng. Nhưng lúc này tội nghiệp làm sao? Bà Chiến quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt con. Bà muốn thức để còn nhìn ngắm nó mãi. Như chỉ sợ nhắm mắt lại, con bà sẽ bốc hơi ngay tức khắc. Sáng, vợ chủ tịch Hỗn mang tiền tới hách dịch. Kẻ cả như người đến bố thí. Ông Chiến ném trả. Bà mang tiền của bà về. Mang thứ bẩn thỉu này đi. Gia đình tôi không cần. Bà cút đi. Vốn chỉ quen quát mắng người khác. Nay bị quát lại. Vợ ông Hỗn căm tức, mặt hầm hè chửi bới om sòm lấy oai. Rồi mới ớn nẹo, ngồi lên xe phóng về. Bộ nhổ một bãi nước bọt ngoài đầu ngõ khinh bỉ. Bộ đi rồi, nhà tạm yên. Bà Chiến mới hỏi ông. Chẳng phải ông đã quyết định đưa con đi phá thai sao? Cũng đã nói sẽ nhận tiền của người ta. Ông Chiến thở dài kéo vợ lại. Bà nói à, tôi tính đi tính lại rồi. Mang con đi phá, nghe nói là cũng phức tạp, lại ảnh hưởng về sau nữa đó. Chẳng may sau này, nó không thể có con thì tội. Tôi tính thế này, hay là cứ để nó sinh con ra, tôi với bà chăm sóc cả hai mẹ con nó. Hai đứa nhỏ kia cũng phụ giúp được. Mình không ác được. Bỏ đi, tội chết. Nó cũng là một sinh linh. Giọng bà Chiến chợt trùng xuống, vẻ mặt bà rất tán đồng. Đêm qua tôi cũng chẳng chợp mắt. Tôi nghĩ nếu có đứa cháu sớm thì cũng vui cửa vui nhà đấy. Vất vả thêm một chút nhưng bù lại được người. Tôi nghĩ là mình không nên phá bỏ. Chuyện thất đức đó không nên làm. Để tôi khuyên nhủ con gái xem sao.